cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 13, thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày sau đó, Mẫn Hành Châu thực sự không hề liên lạc với cô, cũng không quay lại biệt thự. Lâm Yên cất điện thoại và thẻ vào túi, trang điểm xong liền ra ngoài. Hôm nay cô đã hẹn gặp một người. Dịch Huyền Uyển là bạn đại học của cô, cũng là một fan cứng. Tớ thích nhất là vai diễn năm ngoái của cậu đấy. Lúc đạo diễn để nhân vật chết, tớ khóc sướt mướt luôn. Lâm Yên không mấy hứng thú. Mua sắm cô đã chán. Quần áo phụ kiện cần gì đều đầy đủ cả. Chất đống trong phòng thay đồ. Dịch Huyền Uyển lại hỏi, cậu có phải đang yêu không? Sao tớ thấy cậu khác khác thế nào ấy? Cô nàng đánh giá một lượt, rồi buông một câu thẳng thắn. Giống một người phụ nữ. Phụ nữ được đàn ông nuông chiều. Huyền Uyển xưa nay luôn thẳng tính, táo bạo, có quen. Lâm Yên thừa nhận, nhưng cũng chẳng gọi là người yêu được. Phải là cực phẩm cỡ nào mới lọt được vào mắt cậu chứ? Hồi đại học, nam thần trường mình theo đuổi cậu cả năm, cậu còn chẳng động lòng. Vừa nói, Dịch Huyền Uyển vừa giơ lên một bộ đồ ngủ gợi cảm so thử lên người cô. Dáng cậu đẹp thế, mặc cái này chắc bốc lắm. Bộ đồ khá ngắn, chất liệu mỏng, thiết kế cũng không khác gì mấy món đồ chơi tình thú. Lâm Yên nhìn cũng không gợn sóng, nhưng Uyển Uyển lại hài lòng cực kỳ, như thể cuối cùng đã tìm được chủ nhân cho bộ đồ. Lấy bộ này đi, tớ tặng cậu, giá mấy chục nghìn. Lâm Yên chẳng rõ điều kiện gia đình của Uyển Uyển, nhưng không muốn từ chối lòng tốt, cũng không để cô ấy phải trả. Tay xách túi lớn túi nhỏ, hai người tiếp tục sang cửa hàng khác, vui vẻ như mọi niềm vui của phụ nữ đều nằm ở đây. Huyền Uyển khoác tay cô, ghé tai hỏi nhỏ, nói thật đi, anh ta đối xử với cậu có tốt không? Lâm Yên thản nhiên, cũng tốt. Dịch Huyền Uyển bật cười, câu trả lời này gượng gạo quá đấy. Lâm Yên giơ thẻ ngân hàng lên, tớ nói là loại tốt này. Huyền Uyển nhận ra loại thẻ đó, không phải người giàu bình thường có thể có. Anh ta có từng nói sẽ dẫn cậu đi đăng ký kết hôn không? Chưa từng, Lâm Yên nói rất nhẹ nhàng. Huyền Uyển ngạc nhiên, vậy sao cậu chưa chia tay? Công chúa nhỏ của Cảng Thành mà lại để một tên đàn ông tầm thường lãng phí thanh xuân sao? Nói tên ra đi, để tớ thay cậu xử lý hắn. Lâm Yên dịu dàng vuốt tóc Huyền Uyển, không chia được, vì còn dính đến lợi ích. Sau đó, Dịch Huyền Uyển nhất định mời cô về nhà chơi. Không may là, Dịch Huyền Uyển lại sống ở Đàn Viên, mà sống ở Đàn Viên, bắt buộc phải chứng minh tài sản. Lâm Yên hơi bất ngờ, Dịch Huyền Uyển giải thích, là anh trai tớ mua cho, mới chuyển đến không lâu, cậu là vị khách đầu tiên đấy. Trong sảnh lớn, Lâm Yên vừa nói vừa cười với Uyển Uyển. Chỉ trong một khoảnh khắc, Lâm Yên cứng người, cô chạm mắt với một người đàn ông đang đi tới. Phía sau anh là trợ lý từ đã giơ tay chào trước. Dịch Uyển Uyển vẫn vô tư. Đi nào, công chúa nhỏ của tớ. Đúng lúc đó, điện thoại Lâm Yên vang lên. Một tin nhắn bật lên, qua ngón tay cô siết nhẹ. Dịch Huyền Uyển chớp mắt nhìn cô. Sao thế? Cậu trông lạ lắm. Lâm Yên nhẹ nhàng gỡ tay cô ra. Cậu về trước đi. Tớ có chút việc. Rồi cô xoay người, bước ra khỏi sành. Chiếc xe dừng cách đó không xa. Mẫn Hành Châu ngồi ở ghế lái. Lâm Yên mở cửa sau, ngồi vào. Trong tay vẫn xách theo đống đồ vừa mua. Anh không nhìn cô lấy một cái. Giọng lạnh như băng. Ngồi ghế trước, giọng Lâm Yên mang theo chút ủy khuất. Sao anh nhiều yêu cầu thế? Không nói lần thứ hai. Mẫn Hành Châu xé bao thuốc, rút một điếu ra. Lâm Yên thật sự không hiểu. Dạo này anh lại nghiện thuốc nặng như vậy. Là vì Doãn Huyền sao? Ánh đèn đường mờ nhạt rọi qua cửa kính xe mở hé. Rơi lên gương mặt anh. Lạnh nhạt, xa cách, như thể chưa từng quen biết. Anh hơi ngửa đầu tựa vào ghế, điếu thuốc cháy nơi tay, nửa gương mặt được ánh sáng hắt qua ô kính chiếu lên vừa vặn. Ấm áp, sắc nét, đầy nam tính, hương thuốc lá, khí chất lạnh lùng và bí ẩn. Dường như anh sinh ra đã là người khó đoán, nhưng một khi cảm nhận kỹ mới thấy, vốn dĩ anh là kẻ bạc tình. Cái cảm giác câu chuyện của người phụ nữ kia lưu lại trên người anh, vừa rõ ràng, vừa mâu thuẫn đến nghẹt thở. Lâm Yên cuối cùng vẫn lên ghế phụ ngồi. Bên ngoài, mưa bụi lất phất, mờ mờ ảo ảo. Mẫn Hành Châu không vội lái xe, chỉ lặng lẽ ngồi đó hút thuốc. Mùi nicotine đậm đặc tràn ngập trong không gian. Giữa trầm mặc, anh khàn giọng hỏi, lý do, cách anh nói chuyện luôn như thế. Không thẳng thắn, lạnh nhạt, lười biếng, nhưng chỉ cần một từ là hiểu cả câu. Lâm Yên trả lời, em đến nhà bạn, chẳng liên quan gì đến anh. Đừng qua lại với họ Dịch. Lâm Yên nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn mờ mịt, anh nên dẹp mùi hồ ly trên người đi trước đã. Em thấy ngột ngạt lắm. Mẫn Hành Châu liếc cô một cái, ánh mắt dừng lại vài giây. Muốn bị dạy dỗ à? Lâm Yên mím môi, giọng nhỏ, đã tới rồi, tổng giám đốc không định mời em lên nhà một chuyến sao? Mẫn Hành Châu hút xong điếu thuốc, không đáp lấy một lời. Lái xe thẳng đưa cô về biệt thự, rồi rời đi, một giây cũng không lưu lại. Người giúp việc đỡ đồ lên lầu, vừa đi vừa hỏi, sao ông chủ chỉ đưa đến cổng rồi về luôn? Phu nhân sao không giữ ngài ở lại ăn cơm? Lâm Yên không thể nói là mình để tâm, nhưng nghĩ kỹ lại, tối nay ai mới là người ngốc? Dù cô có cố gắng thay đổi mối quan hệ này đến đâu, thì Doãn Huyền vẫn sẽ đúng lúc xuất hiện làm rối tung mọi thứ. Cán cân trong lòng Mẫn Hành Châu, rõ ràng không nghiêng về phía cô. Điện thoại reo vang, A Tinh hốt hoảng gọi đến. Xảy ra chuyện rồi, mau lên xem mục giải trí. Lâm Yên mở ra, ngơ ngác nhìn màn hình. Tin tức hai thương hiệu cao cấp đồng loạt thông báo hủy hợp đồng với cô. Không một cuộc gọi thông báo trước, chỉ thẳng thừng công bố chính thức. Cùng lúc đó, ai đó tung ra loạt ảnh tố cáo cô. Ảnh buổi tiệc rượu, tiếp khách, căn phòng tan hoang, mảnh vỡ khắp nơi, còn có vết xước nơi khóe miệng ông chủ họ Hà. Tiếp bượu, phá bại, giả tạo, nhìn là biết, ông chủ Hà bị thiệt thòi. Giờ quay lại trả đũa, Lâm Yên không dám mở phần bình luận. Những bức ảnh tưởng như bằng chứng xác thực kia đủ khiến người ta hạ bút phán xét. Quản lý gọi tới, giọng cười lạnh, bảo đi ăn bữa cơm mà cũng gây chuyện. Tự mà lo, công ty không có tiền giúp đâu. Lâm Yên cũng không tức giận, chỉ thản nhiên buông hai chữ giải ước. Quản lý cười phá lên. Ồ hô, cô đòi giải ước với Tinh Hà. Ai thèm cô chứ? Lâm Yên mở ngăn kéo tìm thẻ. Chi phí giải ước, báo giá đi. Bên kia bật cười, 10 triệu, cướp à, 3 triệu, lấy hay không tùy. Quản lý gào lên, cô nói cái gì, phim đèn mờ ảo ảnh còn chưa quay xong. Không lẽ công ty không được nhận thù lao? Lâm Yên chậm rãi đáp, đó đâu phải tài nguyên công ty, là đàn ông của tôi đưa. Quản lý chỉ muốn mặc cả, chẳng nghe rõ vế sau. Xe bảo mẫu là công ty cấp, truyền thông là công ty lo, đồ cô mặc là công ty mượn. Lâm Yên cau mày, đi mà tra lại cho rõ. Xe bảo mẫu là tôi tự mua, xe công ty cũ quá, tôi không thèm dùng. Truyền thông mấy tháng qua đăng có 2 bài, 3 triệu còn không đủ à? Bên kia sững người, bình thường ít quan tâm Lâm Yên, giờ mới giật mình, ngẫm lại đúng thật, cô công chúa họ Lâm, sai đồ toàn hàng hiệu, chiếc xe bảo mẫu đó cũng không rẻ, quần áo trên người đúng là cao cấp thật. Quản lý giờ đâu còn hứng thú giữ cô lại, nhưng nghe giọng điệu kia, vừa mềm mỏng, vừa khiến người ta điên đầu. Trong phút bốc đồng, quản lý buột miệng, 3 triệu thì 3 triệu, tôi báo lên, muốn đi thì đi, đi ngang công ty Tinh Hà nhớ đi đường vòng. Cách chương.